Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 333, thực lực khủng bố, tại hạ minh bạch, chúng ta minh bạch, Điền Đại Nhân quả nhiên là bạn tốt của chúng ta, bực này thành lập công lao cơ hội đều nghĩ đến chúng ta. Huynh đệ chúng ta đối Điền Đại Nhân là vô cùng cảm kích a. Tụ linh cảnh cao thủ vội vàng nịnh nọt nói. Kỳ thật huynh đệ bọn họ bốn cái cũng không cần đập Điền Hữu Nhân mông ngựa. Chủ yếu cũng là bởi vì Điền Hữu Nhân là nhị cấp cao quan. Lại cùng quốc phủ viện Triệu Thiếu Viêm quan hệ mật thiết. Cho nên Điền Hữu Nhân tại trong triều đình địa vị cũng là cực cao. Huynh đệ bọn họ bốn người cũng là thận trọng hầu hạ. Dù sao Điền Hữu Nhân có thể tại Triệu Thiếu Viêm nơi đó nói bên trên lời nói. Cái này trong triều cơ hồ là không có sự tình, tinh thần quốc trong triều đình hiện tại quan viên từ dưới lên trên vì cấp 7 quan viên đến cấp. Một quan viên, ấn cấp bậc đến phân lớn nhỏ, Điền Hữu Nhân tại Triệu Thiếu Viêm nơi đó không biết mài bao nhiêu lần. Mới miễn cưỡng lấy tới một cái cấp 2 tướng quân vị. Nhưng là so với trước mắt bốn cái tụ linh cảnh cao thủ tới nói. Đó chính là giá trị đến bọn hắn kết giao tồn tại. Các ngươi càng bốn huynh đệ yên tâm, sau này tại trên triều đình ta Điền mẫu người bảo kê các ngươi. Cam đoan các ngươi ăn ngon uống say, hưởng chi không hết vinh hoa phú quý. Điền Hữu Nhân bị càng già nịnh nọt đập cũng rất sảng khoái. Cũng không khỏi cảm thấy mình đi theo triệu tộc là cùng đúng. Nếu như không là lúc trước mình nhẫn tâm cùng đệ đệ ruột thịt của mình. Người một nhà bất hòa. Làm sao có thể có cục diện hôm nay? Hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Không biết mình người đệ đệ kia còn sống không vậy? Đã từng hắn xác thực hận Điền Hữu Vi, nhưng bây giờ hắn lại rất nghĩ Điền Hữu Vi có thể về nhà. Cùng hắn cùng nhau quản lý gia tộc, vậy làm phiền Điền Đại Nhân. Càng nhà bốn huynh đệ vội vàng rất cung kính cùng kêu lên nói. Xem ra Điền gia chủ thời gian trôi qua không tệ nha. Thật sự là như cá gặp nước a. Thanh âm của một nữ tử cực kỳ chói tai truyền vào Điền Hữu Nhân cùng càng nhà bốn huynh đệ trong. Tai, người mặc xiêm y màu tím nữ tử như là tiên nữ chậm rãi rơi xuống từ trên không. Kia bốn phía phiêu tán tóc dài. Nhìn xem càng nhà các huynh đệ từng cái như si như say. Chỉ có một người lại là âm tình bất định. Từ bắt đầu cảnh đẹp ý vui đến bây giờ mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ. Người này liền là Điền Hữu Nhân. Điền Hữu Nhân tại triệu tộc cùng Ôn gia đại chiến bên trong cũng là tham dự đến. Đối với một cái cấm kỵ danh tự tại trong đầu của hắn vang lên. Cho dù là không nhìn thấy nữ tử hình dáng, hắn cũng biết người trước mắt là ai. Bạch Vận tại Thiên Minh Cung trên quảng trường đối một đám tụ linh cảnh cao thủ làm hết thảy. Cùng nhẹ nhõm diệt trừ Triệu Khải Toàn một màn kia tựa như phim đồng dạng tại Điền Hữu Nhân trong. Đầu một lần chiếu lại, hắn miễn cưỡng chấn định lấy mình, hắn thận trọng nhìn xem Bạch Vận bóng lưng, không có vênh váo hung hăng, ngược lại toàn thân run rẩy, cực kỳ khẩn trương đáp lại nói, nào có cái gì như cá gặp nước. Chỉ là may mắn lẫn vào một quan nửa trước, không tính là đại phú đại quý. Ha ha. Bạch Vận cười lạnh một thân, đối mặt với Điền Hữu Nhân không có bất kỳ cái gì áp lực. Chỉ cần hắn nghĩ, vì thời có thể cướp đoạt Điền Hữu Nhân tính mệnh, hắn cũng không nóng nảy. Hắn chậm rãi mở miệng nói, người nào không biết Điền gia chủ là đương kim tân đế vương bên người. Hồng Nhân, lại là Bạch Ngân cấp thế lực Điền phủ gia chủ, đừng quá khiêm tốn a. Tiểu nữ tử cũng nghĩ cùng Điền gia chủ nói chuyện giao tình. Đã từng Điền phủ cùng Vân Tinh thôn Bạch gia vốn là thân gia. Cho dù Bạch gia thế lực yếu ớt, Điền phủ cũng không nên như thế ruồng bỏ tình nghĩa, ngươi nói có đúng hay không đâu. Vâng vâng vâng, Điền Hữu Nhân toàn thân trực đổ mồ hôi lạnh, trước đó có lẽ hắn còn tưởng rằng có thể triệt để bóp chết Bạch Vận. Từ khi thấy được Bạch Vận kia thực lực sâu không lường được, cùng rất nhiều át chủ bài về sau. Hắn liền thật sự có chút hối hận vứt bỏ Bạch gia. Lúc đầu coi là Triệu Thiếu Viêm có thể diệt trừ Bạch Vận. Có thể đoạt lấy tinh thần quốc sau Triệu Thiếu Viêm, ngược lại đem triệu tộc đi ra ngoài. cũng không biết ra sao nguyên do. Đối Bạch Vận càng là chẳng quan tâm ni ta cái này cùng nhau đi tới. Hận nhất vứt bỏ đạo nghĩa, vô tình vô nghĩa chi đồ. Đã từng ta coi là điền phủ có thể che chở ta một đoạn thời gian. Lại không nghĩ rằng, chân chính liều lĩnh muốn ta chết người là ngươi điền hữu nhân. Từ khi nào thì bắt đầu, Bạch Vận không tin điền hữu nhân ngay từ đầu chính là cái gì người xấu. Nhưng nàng cần một cái lý do, cần một cái để hắn cân bằng lý do. Hắn gặp điền hữu nhân có chút do dự, liền nói với điền hữu nhân, ngươi cho rằng trước mắt bốn người liền có thể tổn thương ta à. Tụ linh cảnh viên mãn nếu như là ba đại quốc bên trong mạnh nhất tồn tại. Như vậy ta chính là siêu vượt bọn họ tồn tại. Chỉ tại ba đại quốc bên trong, đã không có đối thủ của ta. Làm càn, ngươi một cái chỉ là tụ linh cảnh sơ kỳ liền dám như thế khẩu suất cuồng ngôn. Gan dám như thế vũ nhục điền đại nhân, để cho ta Vưu lão đại đến chiều cấu ngươi. Vưu lão đại không chút do dự rút kiếm phóng tới Bạch Vận. Đồng thời phóng xuất ra tụ linh cảnh trung kỳ thực lực. Thế gian có loại người đáng thương, sẽ chết với hắn vô chi. Bạch Vận có chút bất đắc dĩ lắc đầu, toàn thân phóng thích ra khí tức trong nháy mắt ngưng tụ thành một cái màn hình. Mặc cho Vưu lão đại phát động các loại công kích, đều là không làm nên chuyện gì. Vưu lão đại rất là không cam lòng nói, thật mạnh khí tức. Cho dù phòng ngự của ngươi cao cường hơn nữa, chỉ sợ cũng không thể thừa nhận ta một kích mạnh nhất. Có dám hay không tiếp ta mạnh nhất một kích, tùy tiện. Bạch Vận nhẹ nhàng phun ra hai chữ. Bạch Vận lạnh lùng cùng chẳng thèm ngó tới thái độ làm cho chưa bao giờ có gặp như vậy Vưu lão đại. Trong nháy mắt liền nổi giận, tụ linh cảnh trung kỳ thực lực mặc dù còn không có đứng ở ba đại quốc đỉnh, nhưng cũng là không kém tồn tại. Hắn lạnh lùng nói, ta sẽ cho ngươi biết cái gì là cuồng vọng đại giới. Điền hữu nhân gặp sự tình đã vượt ra khỏi khống chế của hắn phạm vi. Vấn đề này dù sao cũng là hắn gây nên, tụ linh cảnh lại là một quốc gia thực lực bảo hộ một trong. Tùy tiện tổn thất một, đổi bất kỳ một quốc gia nào đều là sẽ đau lòng. Hắn vội vàng chặn lại nói, Vưu lão đại, lui ra, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Bạch Vận, địch nhân của ngươi là ta, không muốn thương tới bọn hắn. Bạch Vận lạnh hừ một tiếng, không để ý đến điền hữu nhân. Điền đại nhân yên tâm, nhìn ta như thế nào thu thập cái này không có ý nghĩa nữ tử. Vưu lão đại quay đầu vỗ bộ ngực bảo đảm nói, hắn lúc này đã hoàn toàn không để ý điền hữu nhân khuyên can. Vưu lão đại nói liền đem kiếm cao cao giơ lên, trong miệng phát ra tê tâm liệt phế giống lên một tiếng. Tụ tập linh khí chung quanh, Bạch Vận thấy thế đoán được, trước mắt Vưu lão đại là phong hệ thuộc tính. Quanh thân tụ tập khí tức quá trình bên trong, có thể dẫn động không trung gió lực lượng, kéo theo lấy chung quanh lực lượng, có thể tu luyện tới tình trạng như thế, cũng coi là không dễ dàng. Tới, Vưu lão đại giơ lên trường kiếm, khí thế đột nhiên gia tăng, tạo thành một thanh khổng lồ phong kiếm, hướng phía Bạch Vận đột nhiên đánh xuống, đại địa đột nhiên lắc lư, một kiếm rơi xuống. Chung quanh đất đá đều theo cỗ lực lượng này đột nhiên lên cao. Vưu lão đại không khỏi lên tiếng cười. Tại một đòn toàn lực của hắn dưới, cho dù là tụ linh cảnh hậu kỳ cao thủ chịu một kiếm này, không chết cũng phải lột ra, huống chi còn là một cái cô gái tay không tấc sắt. Lực lượng của ngươi cũng không tệ lắm, đáng tiếc đối ta không có cái gì tính thực chất tổn thương. Theo bụi đất rơi xuống, Bạch Vận hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hết chương.